Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là Trần Mậu nhìn Lâm Chính, khó hiểu hỏi: "Bác sĩ mới của Tam Chi Đường sao? Nhìn có vẻ không giống, hơn nữa có vẻ trẻ quá. Bác sĩ trẻ như thế này liệu có chữa được không?" Mọi người bàn tán xôn xao, chỉ trò trò. Lạc Thiên á khẩu, không biết nên giới thiệu Lâm Chính với mọi người như thế nào. "Các người hại chết bố tôi, các người không được chết tử tế đâu." Người nhà của người bệnh đã tử vong kia tâm trạng kích động, định xông lên đánh người. Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng còi xe cảnh sát, sau đó mấy cảnh sát bước vào. "Ai là người phụ trách ở đây?" Một nam cảnh sát cao gần 1m8 bước tới trước đám người, lớn tiếng hỏi. "Tôi," Lạc Thiên khó khăn mở miệng. "Có người gọi điện báo cảnh sát, nói chỗ các cô bị tình nghi bán thuốc giả, dẫn đến chết người. Mong các cô hợp tác điều tra, đi với chúng tôi," cảnh sát kia nghiêm túc nói. Sắc mặt Lạc Thiên trắng bệch, hai mắt đờ đẫn, gật đầu một cách máy móc. Một người đẹp mà tỏ vẻ tuyệt vọng như vậy, khiến không biết bao nhiêu người phải đau lòng. Tuy vụ việc thuốc giả là do một tay Nghiêm Lãng làm, nhưng Lạc Thiên cũng có trách nhiệm. Tam Chi Đường này khó mà tiếp tục làm ăn được nữa. Ai nấy thở dài. Nhưng khi mấy người định rời khỏi y quán thì đám người nhà người bệnh lại chặn cửa. "Không được đi, đám lang băm này mà không cho chúng tôi một lời giải thích thì không được đi đâu hết. Trả mạng cho bố mẹ tôi, chúng tôi phải lấy lại công bằng." Mọi người tâm trạng kích động, xin mọi người hãy phối hợp với công việc của chúng tôi, nhanh chóng đưa người bệnh đến bệnh viện chữa trị. Vụ án này chúng tôi sẽ có câu trả lời cho mọi người cứ chờ thông báo của chúng tôi. Viên cảnh sát kia kiên nhẫn nói. Nhưng người dân vẫn không nghe, họ không chịu nhường đường cho đi. Đúng lúc này, một người cảnh sát cao to vạm vỡ xa sầm mặt, quát một tiếng. Những ai chống đối người thi hành công vụ thì bắt hết lại. Tiếng quát này cũng coi như khiến bọn họ biết sợ. Đám người dần dần tránh ra nhường đường. Nghiêm Lãng và Lạc Thiên bị đưa lên xe cảnh sát. Dường như chuyện này đã không thể thay đổi được nữa. "Đồng chí cảnh sát, khoan đã," Lâm Chính ở phía sau bỗng kêu lên. "Sao vậy, chúng tôi có thể đến đó sau không?" "Đến sau, cậu còn muốn chọn ngày lành tháng tốt nữa à?" "Không phải, hiện giờ tình hình của những người bệnh này rất nguy hiểm. Chúng tôi phải lập tức tiến hành chữa trị cho bọn họ. Tôi cần sự giúp đỡ của bác sĩ Lạc. Chờ chúng tôi chữa xong cho những người này thì sẽ đến đồn cảnh sát phối hợp điều tra với các anh, được không?" Lâm Chính nói. Mấy cảnh sát đưa mắt nhìn nhau. Trần Mậu không nhịn được nói. "Ngay cả tôi cũng không chữa được. Ngoài thần y Lạc ra, thì những người khác không thể chữa được cho những người bệnh này. Anh đừng kéo dài thời gian nữa. Kiến thức của anh quá nông cạn." Lâm Chính nhìn anh ta, nói. "Anh nói cái gì?" Trần Mậu nổi giận. Mấy người cảnh sát nhìn nhau, bàn bạc một lát rồi đưa ra quyết định. "Mạng người là quan trọng nhất, cậu cần bao lâu?" Một cảnh sát mặt vuông chữ điền hỏi. "Một tiếng là đủ rồi." "Vậy được, chúng tôi cho cậu một tiếng. Làm phiền đồng chí cảnh sát yêu cầu người nhà ra ngoài đi. Bây giờ chúng tôi sẽ tiến hành chữa trị cho bọn họ." "Được," mấy người gật đầu, rồi bắt đầu khuyên mọi người ra ngoài cửa y quán. Trần Mậu vẻ mặt tức giận lui ra ngoài, hậm hực nhìn chằm chằm Lâm Chính. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai cũng nói trung tâm thành phố Giang Thành có đại tiểu thần y. Đại thần y là Lạc Bắc Minh, tiểu thần y là Trần Mậu, còn người này là ai chứ? Dám nói anh ta kiến thức nông cạn, thật là hoang đường. "Được, để tôi xem anh giở trò gì," Trần Mậu tức tối nói. Lâm Chính chẳng thèm nhiều lời với anh ta, lập tức cởi áo của người bệnh tưởng đã chết trước đó ra, ấn hai tay vào lồng ngực ông ta theo quy luật. Một tiếng đồng hồ mà muốn cứu sống 5 người bệnh ở đây. Đúng là chuyện nghìn lẻ một đêm, đừng nói là Trần Mậu không tin, ngay cả Lạc Thiên cũng không tin. Người nhà của các bệnh nhân và người đi đường cũng không tin. Phải biết rằng, những người này đều được đưa từ bệnh viện thành phố đến, hầu hết đã thành người thực vật thì còn cứu kiểu gì chứ? "Chuẩn bị châm, sắc thuốc, nhanh," Lâm Chính quát khẽ, dường như lúc này Lạc Thiên mới hoàn hồn. "Lâm Chính, anh, làm nhanh lên," Lâm Chính lại quát, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Lạc Thiên giật bắn mình, thấy ánh mắt Lâm Chính lộ vẻ tập trung trước nay chưa từng thấy. Cũng không dám phản bác mà lập tức chạy đi. Lát sau, một bộ châm bạc sáng lấp lánh được bày ra bên cạnh Lâm Chính. Lạc Thiên chạy tới quầy thuốc để bốc thuốc, nhưng bốc được một nửa, dường như cô ta nghĩ ra gì đó, muốn khóc mà không có nước mắt, nhìn Lâm Chính nói. Rất nhiều dược liệu quý đã bị Nghiêm Lãng đánh cháo, tôi không biết thuốc nào là thật thuốc nào là giả. Ngay cả đương quy lúc nãy mà cô ta còn không phân biệt được thật giả, nên cũng bắt đầu nghi ngờ y thuật của bản thân. Cô bốc xong thì bày trên quầy theo hàng ngang, Lâm Chính vừa châm cứu vừa nói. Lạc Thiên không hiểu đầu cua tay nheo gì, nhưng bây giờ đang giành giật từng giây từng phút, sao có thể do dự chứ? Cách chương.